Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Nhập Thần Lôi Tiến Hóa. Tác giả, Cung Tam thu kiếm khoảnh khắc, bỗng nhiên phía sau một trận tiếng kinh hô truyền ra, Cổ Dương. Lưu hắn một mạng, nhiên, Cổ Dương trước mặt Tông Chấn Hạo đã là chết không thể chết lại. Cổ Dương liền tính là muốn lưu hắn một mạng, cũng là không có cách nào. Hai tay một quán, Cổ Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Ôn Như Băng phương hướng. Ôn Như Băng lấy tay vịn ngạch, lúc này mới đứng dậy. Không trách Cổ Dương, chỉ đổ thừa chính mình kêu đến chậm. Cổ Dương bên này phong ba tiệm đình, Bộ Tinh Tinh cùng Vu Nhạc Nhân chiến cuộc cũng là trên cơ bản kết thúc. Đối thủ bị bắt giữ, ném vào Cổ Dương cùng Ôn Như Băng trước mặt. Hai người nhìn đến Tông Chấn Hạo thi thể, đáy mắt đều là một mạt kinh sợ chi sắc. Ổ Gia Bình lạnh lùng nói, các ngươi cũng dám giết hắn, không biết hắn là ai sao? Cổ Dương ghét nhất loại này uy hiếp nói, cười lạnh nói, như thế nào, hắn còn có thể là thiên vương lão tử không thành? Giết liền giết, có gì đặc biệt hơn người? Ổ Gia Bình bên cạnh Phàn Kỳ Trí đã là vẻ mặt cho tàn chi sắc, nhìn về phía ba người nói, hắn chính là Ly Cung thủ tịch đệ tử Đồng Khải Tinh cháu trai. Cũng không phải là các ngươi nói sát, là có thể đủ giết. Ly Cung thủ tịch đệ tử. Cổ Dương hơi nhíu mày, nhìn về phía Ôn Như Băng nói, bọn họ rất lợi hại sao? Ôn Như Băng cũng không rõ ràng lắm Cổ Dương là thật không biết, vẫn là giả không biết. Chỉ có thể mở miệng giải thích Ly Cung thủ tịch đệ tử là lệ thuộc với Ly Cung trưởng lão cố định danh ngạch, địa vị siêu quần, cũng không là thường nhân có thể bằng được. Nghe được Ôn Như Băng nói, Cổ Dương gãi gãi đầu, lúc này mới nói, xem ra là rất lợi hại. Bất quá, biết là ta giết Tông Chấn Hạo người ngoài, cũng chính là bọn họ hai người đi. Cổ Dương một câu, làm Ôn Như Băng nháy mắt minh bạch, tiểu tử này là tưởng tiên hạ thủ vi cường đâu. Thật là không biết nơi nào tới to gan như vậy tử. Không thể không nói, nghe được Cổ Dương nói, ngay cả Ổ Gia Bình cùng Phàn Kỳ Trí đều có điểm ngốc. Này như thế nào một câu, giống như liền đem chính mình cấp bộ đi vào. Bất quá, Cổ Dương nhưng không để bụng bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Hai cổ lực lượng xông thẳng hai người thức hải, chỉ là nháy mắt khiến cho bọn họ mất đi ý thức. Cổ Dương không nghĩ ở chỗ này dính lên rất nhiều huyết tinh. Huống chi, ở chỗ này thăng cấp quá nhanh, cũng không phải là sự tình tốt, dễ dàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Này hai người, Cổ Dương đối phó bọn họ thủ đoạn rất đơn giản, chính là đoạt hồn, chờ lát nữa lại đem bọn họ ném tới Cửu Thiên Huyền Lôi địa giới đi. Bảo đảm có thể sạch sẽ hủy thi diệt tích. Cổ Dương, người ngày thường không thiếu làm loại chuyện này đi. Bộ Tinh Tinh nhìn Cổ Dương lưu loát thu thập chiến cuộc, liền đất cũng chưa quên phiên lên, nhịn không được phun tào nói. Cổ Dương đem thi thể cất vào cơ quan chủng giữa, lúc này mới vỗ vỗ tay nói, dù sao còn không có người có thể bắt được ta chính là. Bộ Tinh Tinh một cái lưu loát xem thường, đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương cũng không thèm để ý, nhìn đến bên cạnh Ôn Như Băng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lúc này mới nói, người yên tâm đi, sẽ không có việc gì nhi. Liền tính là chân truyền đi ra ngoài, một mình ta làm việc một người đương, sẽ không cho ngươi đưa tới phiền toái. Cổ Dương một lời, làm Ôn Như Băng dung sắc gian nhiều một mặt vẻ xấu hổ. Nhẹ lay động lắc đầu, lúc này mới nói, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là, chỉ là cảm thấy không nên cho các ngươi cuốn vào ta phiền toái giữa. Bộ Tinh Tinh cười đem nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta không sợ phiền toái. Dù sao chuyện này liền chúng ta bốn cái biết, ai đều không nói, khẳng định sẽ không có người phát hiện. Đúng vậy, người cũng đừng lo lắng, trước hoàn thành thí luyện đi, đây mới là hiện tại nhất đẳng nhất đại sự. Vu Nhạc Nhân cũng là cắm miệng nói, an ủi Ôn Như Băng, bị mọi người vừa nói, Ôn Như Băng tâm tình mới xem như hảo không ít, nhìn về phía ba người, trên mặt băng sương đã không ở, hơi hơi uốn gối thi lễ nói, mặc kệ như thế nào, Như Băng đa tạ ba vị hỗ trợ. Ba người bình tĩnh cười, sau đó rời đi tại chỗ, bắt đầu hướng càng sâu chỗ xuất phát. Này cũng không phải là bốn người trung điểm. Cổ Dương bốn người cuối cùng là dừng lại ở Huyền Lôi cùng Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ giao giới. Bộ Tinh Tinh ba người đều là không có đắp nặn quá lôi đình thân thể. Cho nên nơi này mới là nhất thích hợp bọn họ. Nếu là có thể thừa nhận liền dần dần tiến vào Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ sâu trong. Nếu là không thể thừa nhận, liền tạm thời lưu tại Huyền Lôi địa giới. Như thế nhưng thật ra một công đôi việc. Đến nỗi Cổ Dương, trực tiếp liền tiến vào Cửu Thiên Huyền Lôi chỗ sâu trong. Chỉ có nơi này có thể làm Cổ Dương lôi đình thân thể cảm nhận được một tia tăng lên. Bất quá, Cổ Dương hiện giờ trọng điểm lại không phải cái này. Hắn muốn đem phía trước hấp thu tông trấn hạo kia cổ lực lượng hấp thu. Sau đó lại chuẩn bị bước vào thần lôi chi cảnh. Chỉ có xuyên qua thần lôi chi cảnh, Cổ Dương lôi đình thân thể mới có thể chân chính đại thành. Không nói đến là trong cơ thể tạp chất, ngay cả linh hồn chung tạp chất đều có thể bổ ra tới. Làm Cổ Dương vô đạo thân thể lại lần nữa tiến hóa. Thời gian một chút qua đi. Không ít người tiến vào Huyền Lôi lúc sau, cũng đã là bắt đầu rút lui có trật tự. Chân chính có thể thông qua Cửu Thiên Huyền Lôi, đều không phải đơn giản mặt hàng. Trừ bỏ Cổ Dương cái này dị loại. Bởi vì không có ai có thể ở Cửu Thiên Huyền Lôi giữa tự do hành động. Thậm chí là tu luyện. Trừ bỏ Cổ Dương cái này quái thai. Hiện tại Cổ Dương đã thành công thăng cấp đến phàm thần cảnh ngũ giai. Này hết thảy đều phải quy công với Tông Trấn Hạo. Nếu không phải hắn hỗ trợ, Cổ Dương cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên. Bất quá, tăng lên lúc sau Cổ Dương cũng muốn bắt đầu chính mình sự tình. Xuyên qua Cửu Thiên Huyền Lôi, lôi đình liền tính là trực tiếp nện ở Cổ Dương trên người. Cũng bất quá là một trận lôi quang hiện ra mà thôi. Chỉ là một lát liền biến mất mà đi. Như thế trình độ sấm đánh, sẽ không đối Cổ Dương tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Làm Cổ Dương càng thêm kiên định chính mình bước tiếp theo động tác. Một bước bước ra, Cổ Dương dừng ở thần lôi hoàn cảnh. Thần lôi đã không phải Cửu Thiên Huyền Lôi tử hắc sắc, mà là biến thành kim màu đen, mang theo một cổ làm người run rẩy hơi thở, từ linh hồn chỗ sâu trong bắn tóe mà ra. Nếu là trong lòng chống cự năng lực thiếu chút nữa, có lẽ gần là cửa thứ nhất này, liền quá không được. Bất quá Cổ Dương hiển nhiên không phải tại đây trong đó chính là buông ra toàn thân chống cự. Cổ Dương là cái thứ nhất tiến vào thần lôi giữa người. Làm này đó thần lôi tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Bắt đầu người trước ngã xuống, người sau tiến lên đối với Cổ Dương xông tới. Kích thứ nhất thần lôi tàn nhẫn bổ vào Cổ Dương trên người, làm Cổ Dương thân hình ngẩn ra. Lôi quang toàn bộ đem Cổ Dương bao vây, làm Cổ Dương thật lâu vô pháp bán ra đệ nhị bước. Rốt cuộc lôi quang dần dần biến mất, Cổ Dương bắt đầu thừa nhận đạo thứ hai sấm đánh. So đạo thứ thêm mãnh liệt, làm Cổ Dương một cái lảo đảo, thiếu chút nữa liền phủ phục trên mặt đất, nửa ngồi xổm thân mình. Cổ Dương hấp thu đạo thứ hai thần lôi, sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mãi cho đến đệ thập bát nói. Cổ Dương trên người mới tạch một tiếng toát ra tất phương thần viêm. Thần viêm quấn quanh Cổ Dương chỉnh thân, làm Cổ Dương tiếp tục nghênh đón mặt sau khiêu chiến. Rốt cuộc Cổ Dương chống tới rồi đệ tam mười đạo, thần lôi nơi, đều không phải là như lúc trước Cổ Dương ở bên trong không gian sở trải qua giống nhau. Hiện ra tiến dần lên xu thế, mà là uy lực cơ bản tương đồng. Đương Cổ Dương lôi đình thân thể tiệm thành, sau này, sẽ chỉ làm Cổ Dương càng ngày càng nhẹ tùng. Đến cuối cùng một đạo, Cổ Dương đã cơ bản có thể làm lơ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,